Sau khi xuyên không, tôi trở thành bác sĩ nổi tiếng toàn cầu. Chương 265, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi hiểu Mai sau bao khó khăn mới thoát ra được, tưởng rằng mình có thể được cứu. Nghe thấy lời nói không thương tiếc của Tô Đại Vĩ, cô ta sững sờ, cô ta như lần đầu tiên nhận ra Tô Đại Vĩ, buồn bã hỏi, bác, sao bác có thể nói như vậy? Tô Đại Vĩ không chút nề mặt, cô đừng có xưng con với tôi. Con gái của tôi là Tô Nguyệt Hy, người ta đã lên báo toàn quốc, nghiên cứu ra thuốc trị dịch hạch, không phải là cô. Vân Mộng Hạ Vũ, Tô Hiểu Mai đã bị thái độ của Tô Đại Vĩ làm tức xê, hát, ế, tê đi được. Bỗng nhiên lại biết Tô Nguyệt Hy được ca tụng như vậy, cô ta mắt mũi tối sầm, chân mềm nhũn, cảm giác trời đất quay cuồng, người lảo đảo rồi ngã xuống đất. Trong phòng bệnh trắng tinh khôi, tiếng ồn ào vang lên không dứt. Lúc thì tiếng khóc của trẻ con, lúc lại là tiếng nói chuyện của người lớn. Nhưng Tô Hiểu Mai dường như không nghe thấy những âm thanh này. Cô ta dùng đôi mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ nhìn chằm chằm vào tờ báo. Không lâu sau, cô ta lại điên cuồng xé nát nó. Hành động này của cô ta khiến những bệnh nhân và người nhà khác trong phòng bệnh giật mình. Mọi người trong lòng thậm chí còn có chút sợ hãi, cảm thấy Tô Hiểu Mai có lẽ là một người điên. Sợ rằng cô ta sẽ lên cơn và làm tổn thương người khác. Trong lòng Tô Hiểu Mai thực sự gần như điên cuồng. Những ngày cô ta sống ở nông thôn thật sự không dễ dàng. Bị ép buộc kết hôn, bị ép sống chung với một người xấu xí, không được ăn ngon, mặc ấm, cuộc sống còn không bằng kiếp trước. Cô ta sống quá khổ. Tô Hiểu Mai luôn tưởng tượng Tô Nguyệt Hy sống khổ cực hơn mình. Đó là lý do duy nhất cô ta có thể kiên trì. Cô ta sống trong khổ ải ở nông thôn để có thể trốn thoát, còn buộc phải mang thai một đứa trẻ, giảm bớt sự đề phòng của nhà chồng mới có thể lấy trộm con dấu, mang theo thư giới thiệu trốn thoát. Cô ta đã trả một cái giá quá lớn chỉ để xem Tô Nguyệt Hy sống khổ cực như thế nào. Nhưng kết quả thì sao? Tô Nguyệt Hy không những không sao mà còn sống rất nở mày nở mặt, còn hơn cả kiếp trước. Cô ta vất vả như vậy, ngược lại giúp Tô Nguyệt Hy bước lên một con đường mới. Điều này thật sự quá buồn cười. Tô Hiểu Mai thậm chí cảm thấy như thể ông trời đang đùa giỡn với mình. Cô ta nghĩ rằng, ông trời cho mình một cơ hội khác là để mình sống tốt hơn. Nhưng tại sao, người sống càng ngày càng tốt lại là Tô Nguyệt Hy? Cô ta đã làm gì sai? Tại sao ông trời lại đối xử với cô ta như vậy? Tô Hiểu Mai không thể hiểu được, đầu óc đau như muốn nổ tung. Cô ta lại không quan tâm đến ánh mắt của những người xung quanh, la hét, bóp đầu, giải tỏa sự tức giận trong lòng. Cuối cùng, ai đó trong phòng bệnh không chịu được nữa, vội vàng đi tìm y tá, yêu cầu họ đưa Tô Hiểu Mai đi. Y tá nghe xong cũng lo sợ Tô Hiểu Mai phát điên làm tổn thương người khác, liền dịu dàng nhỏ nhẹ nói. Đồng chí, cô là một thai phụ, phải nghỉ ngơi cho tốt. Phòng bệnh kế bên không có ai, cô có muốn chuyển qua phòng đó không? Cái từ thai phụ lại khiến tinh thần của Tô Hiểu Mai căng thẳng trở lên. Cô ta cúi đầu nhìn bụng mình to lớn, nghĩ đến việc đứa bé là con của người đàn ông ghê tởm kia, suýt nữa thì nôn mửa ra ngoài. Ngay sau đó, sự chú ý của cô ta bị chuyển hướng, tự nhủ bây giờ không phải lúc chửi mắng Tô Nguyệt Hy. Điều quan trọng nhất bây giờ là phải xử lý đứa trẻ này. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Mangkichuyen. Còn khi xuyên không toi cho thanh bác si nói tiếng toan cao. Chương 265, HTML, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hiểu Mai không để ý đến y tá, trực tiếp bước xuống giường, miệng lẩm bẩm. Tôi phải đi tìm bác sĩ. Thấy vậy, y tá lo lắng cho tinh thần của Tô Hiểu Mai không ổn định, liền vội vàng theo sau cô ta. Tô Hiểu Mai biết bác sĩ ở đâu, đến khoa sản, cô ta bước vào một phòng khám bất kỳ, nói ngay. Bác sĩ, tôi muốn phá thai. Bác sĩ giật mình, nhìn thấy bụng của Tô Hiểu Mai, bà ấy ngạc nhiên nói. Bụng cô ít nhất cũng đã 7, 8 tháng rồi, đứa bé đã là một sinh mạng, cô nỡ lòng nào muốn phá bỏ nó. Thật là độc ác, vào thập niên 70, chính sách kế hoạch hóa gia đình chưa bắt đầu, ngày nay mọi người phần lớn mang thai thì sẽ giữ lại, rất ít khi phá thai. Vì vậy, yêu cầu của Tô Hiểu Mai thực sự đã làm bác sĩ sợ hãi. Tô Hiểu Mai bị lời nói của bác sĩ kích động, nói một cách hung dữ. Bà chỉ là một bác sĩ, quản nhiều làm gì, bảo chị phá thì phá đi, làm gì mà lải nhải. Không được, bác sĩ không tức giận, lắc đầu, Còn cô đã lớn như vậy, tôi phá đi chỉ là tạo nghiệp. Hơn nữa, phá thai ở tháng thứ 7, 8 còn nguy hiểm hơn là sinh nở. Nếu có chuyện gì xảy ra tôi không thể chịu trách nhiệm, tôi không thể đồng ý, không ngờ bác sĩ sẽ từ chối. Tô Hiểu Mai cắn chặt môi, suýt nữa là môi mình chảy máu. Cô ta thở dốc, N, G, Ự, C phập phồng không ngừng, mất vài phút sau mới miễn cưỡng bình tĩnh lại. Đứa bé này Tô Hiểu Mai tuyệt đối không thể giữ lại được. Cô ta nghĩ rằng bác sĩ có lẽ sợ tạo nghiệp, nên đã bịa ra chuyện dối trá. Bác sĩ, tôi nói thật với bác sĩ, cha của đứa trẻ này là một kẻ đáng khinh, vi phạm pháp luật, đã bị tống vào tù, cả đời không thể ra được. Tôi là một phụ nữ không thể nuôi nổi một đứa trẻ, sinh ra rồi cũng chỉ là khiến cho đứa trẻ phải chịu khổ, còn không bằng tìm cho nó một đôi vợ chồng tốt hơn. Bác sĩ nghĩ sao? Câu chuyện mà Tô Hiểu Mai bịa ra thật đáng thương. Bác sĩ rất thông cảm với cô ta, nhưng vẫn không đồng ý. Nếu cô thật sự không thể nuôi nổi, cứ sinh ra rồi cho người khác hoặc cho họ hàng cũng được. Dù sao thì đứa trẻ cũng đã lớn như vậy, không thể phá thai được. Đứa trẻ của cô bây giờ sinh ra đã có thể sống được. Nếu tôi giúp cô phá bỏ, đó hoàn toàn là tội G, I, E, C người. Dù tôi có dám, bệnh viện cũng không cho phép. Dù đã khiêm tốn cầu xin, nhưng bác sĩ vẫn không đồng ý. Tô Hiểu Mai tức giận đến nỗi điên lên, nghĩ đến Tô Nguyệt Hy cũng là một bác sĩ. Cô ta dồn hết cơn giận lên người này, thẳng thừng chửi một câu. Vô dụng, sau khi làm cho bác sĩ tức giận không ít, Tô Hiểu Mai quay lưng bỏ đi. Cô ta cũng không định đến phòng bệnh nữa, trực tiếp yêu cầu xuất viện. Cô ta chỉ vì một phút nóng giận mà bất tỉnh ngày hôm qua, không cần phải ở lại quá lâu. Nếu bệnh viện này không đồng ý, cô ta sẽ tìm một bệnh viện khác. Nhưng, để phá thai, số tiền cô ta đang có lẽ không đủ. Trước khi Tô Hiểu Mai rời đi, không chỉ đã lấy trộm thư giới thiệu mà còn lấy cả tiền. Nhưng gia đình mà cô ta gả vào nghèo đến mức chẳng có gì, tổng cộng chỉ mới dành dụm được 50 đồng. Sau khi mua vé xe và tiêu dùng trên đường, bây giờ Tô Hiểu Mai chỉ còn lại 30 đồng. Số tiền này là Tô Hiểu Mai để dành cho việc khẩn cấp. Không thể động vào. Cô ta cần phải tìm cách kiếm một ít tiền từ người khác. Cách chương.